Người rời bỏ tình yêu. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó, sau khi tôi đuổi xong con thạch sùng, cô ta bỗng ngã nhào vào người tôi. Thân thể mềm mại ngã trọn trong vòng tay tôi, hương thơm ngào ngạt. Thân thể mềm mại, ấm áp bao trùm lấy tôi. Tôi cảm thấy THND bỗng căng lên, hoảng loạn nhận ra mình có phản ứng. Tôi thấy ghê tởm và thất vọng về chính bản thân. Vì thế, tôi cố tình tỏ rõ thái độ bài xích, chán ghét cô ta, đến mức An Chân cũng thấy lạ, còn hỏi tôi vì sao lại như vậy. Tôi chỉ biết vội vàng lấy lý do, thay Trình Phong bất bình, để lấp L, M. Có lẽ vì tôi tỏ ra quá lạnh nhạt, nên cô ta không còn chủ động với tôi nữa. Thay vào đó, lại quay sang liếc mắt đưa tình với đám đàn ông khác trong tòa nhà. Tôi sững sờ khi nhận ra, mình lại ghen, thậm chí trong mơ, tôi còn thấy cô ta nằm dưới thân tôi, run rẩy van xin. Và rồi, tôi dần không kiểm soát nổi chính mình nữa. Bề ngoài thì lạnh nhạt, khó chịu, nhưng tâm trí và cơ thể lại luôn chăm chú để ý từng cử động của cô ta. Cho đến cái ngày đó, lúc thang máy rơi tự do, tôi lại theo bản năng ôm chặt lấy cô ta. An Chân đề nghị ly hôn, tôi quỳ dưới đất, thừa nhận tất cả sự bẩn thỉu và đê tiện của bản thân, nước mắt giàn giụa. Cô ấy là một người phụ nữ dịu dàng, lương thiện đến thế. Dù đau khổ, cô không hề nói với tôi một lời cay độc. Ánh mắt cô nhìn tôi, thậm chí còn mang theo một chút xót thương. Dù sao thì, chúng tôi cũng từng là vợ chồng 4 năm. Năm đó, chính cô ấy là người chủ động theo đuổi tôi. Cô yêu tôi nhiều đến vậy, còn tôi lại là người tự tay đờ, em mờ vào tim cô ấy một nhát. Tôi hối hận, đau đớn và vô cùng day dứt. Trước những điều khoản trong đơn ly hôn cô đưa ra, tôi không hề do dự mà ký ngay. Dù có C, H, E, T đi cả trăm lần, cũng không đủ để bù đắp tổn thương mà tôi đã gây ra cho cô ấy. Sau khi bị bắt gian tại trận, mọi chuyện trở nên quá nghiêm trọng, trường chính thức đuổi việc tôi. Tôi mất hết, gia đình, sự nghiệp, người yêu, nhà cửa, tiền bạc, danh tiếng. Tất cả những gì tôi chắc chiêu xây dựng bằng tài năng và nỗ lực suốt bao năm. Trong chớp mắt, tan thành mây khói, tôi trở thành một kẻ trắng tay hoàn toàn. Hạ Đại thì bị Trình Phong đuổi thẳng ra khỏi nhà. Cô ta vốn chẳng có nghề nghiệp gì, cũng không muốn quay về quê. Không nơi nào để đi, cô ta tìm đến tôi. Khi đó, cô ta gầy gò, tiều tụy, gương mặt bị Trình Phong đánh cho biến dạng, cả khuôn mặt toát lên vẻ chua ngoa và cay nghiệt. Cô ta trừng mắt nhìn tôi, giọng gào như xé hỏng. Anh đã ngủ với tôi thì phải có trách nhiệm với tôi. Là anh hại tôi thảm đến thế này, anh đừng hòng phủi bỏ. Tôi sẽ bám lấy anh cả đời. Tôi nhìn gương mặt méo mó của cô ta, bỗng thấy ghê tởm bản thân mình vì những đêm từng khao khát cô ta đến điên dại. Tôi biết mình không thể dứt khỏi cô ta được. Bản chất tôi vốn không giỏi đối diện với xung đột. Những ngày ở bên An Chân, chúng tôi chưa từng cãi nhau. Bất cứ vấn đề gì cũng giải quyết dễ dàng, êm đẹp. Tôi vẫn luôn tưởng đó là vì mình giỏi. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Giờ tôi mới nhận ra đó là do chính tính cách của An Chân đã định hình cách chúng tôi sống chung suốt bao năm. Cô ấy điềm đạm, nhẹ nhàng, với mọi việc đều không quá để tâm. Chứ không phải vì tôi thật sự giỏi trong việc duy trì một mối quan hệ hòa thuận. Hạ Đại tự ý dọn vào căn phòng trọ bé xíu tôi thuê tạm. Để sống qua ngày, tôi phải chạy giao đồ ăn, làm tài xế thuê ban đêm. Kinh nghiệm lịch sử nói cho tôi biết, số phận con người luôn lên lên xuống xuống. Lý luận triết học dạy tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phải nhìn vấn đề bằng quan điểm phát triển. Tôi tin, An Chân vẫn còn yêu tôi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn năm đó, chính cô là người chủ động bước đến giới thiệu với tôi. Là cô chủ động theo đuổi tôi. Là cô chủ động cùng tôi về quê sống một thời gian, thậm chí còn dùng tiền túi để đưa cả nhà tôi đi khám sức khỏe, chỉ để được gia đình tôi chấp nhận. Với người có tính cách như cô ấy, chỉ duy nhất với tôi, cô mới chủ động như vậy. Tôi đã phụ bạc tình yêu thuần khiết và sâu đậm nhất của cô. Tôi tin rằng, tình cảnh hiện tại chỉ là tạm thời. Chỉ cần vượt qua đáy vực này của cuộc đời, tôi vẫn còn cơ hội, nửa năm sau. Khi tôi đang đứng trước một nhà hàng cao cấp đợi khách đặt tài xế thuê, thì vô tình nhìn thấy cô ấy. Ánh mắt đầu tiên chạm đến, tôi không nhận ra nổi cô ấy. Cô ấy đã thay đổi hoàn toàn. Tóc búi cao, để lộ chiếc cổ dài trắng ngần như thiên nga. Trên người là chiếc đầm dạ hội đen hở vai, giày cao gót mảnh khảnh, từng món trang sức bằng ngọc phỉ thúy sáng lấp lánh, quý giá không thể dùng lời diễn tả. Đẹp đến mức khiến người khác không dám nhìn thẳng. Tôi sững sờ đứng đó, như đang trong một giấc mơ mơ hồ không thật. Một người đàn ông từ phía cửa xoay bước ra, cởi áo vest khoác lên vai cô. Cô quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng với anh ta. Ánh mắt người đàn ông ấy sáng lên, trong ánh nhìn tràn đầy si mê và cưng chiều. Tôi nhận ra người đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ Duệ Phương, Tống Văn, cô từng nói với tôi rằng, không thân, chỉ là học trò của cô giáo cũ. Tôi đứng đó như một bức tượng đá, cứng đờ, không thể nhúc nhích. Họ đứng trên bậc thềm, đợi tài xế lái xe tới. Từng câu nói nhẹ nhàng, dịu dàng truyền đến tai tôi qua gió đêm tĩnh lặng. Tiểu Trân, mình đi Pháp Hương tuần trăng mật nhé, không có thời gian đâu, em đang chuẩn bị mở đề một bài luận mới. An Trân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm mát lạnh, khẽ thở dài. Tống Văn im lặng vài giây, Tiểu Trân, em có thể hoàn toàn là chính mình khi ở cạnh anh. An Trân không đáp, Tống Văn lại nói, giọng trầm và chân thành, trên thế giới này, có lẽ anh là người hiểu em nhất. An Trân khẽ bật cười, ồ, Tống Văn vòng tay qua vai cô, ánh mắt cháy rực, nhìn cô không chớp. Anh biết sự kiên trì của em với lý tưởng, năm đó, em từ chối anh để chọn người kia, đơn giản vì anh ta đáp ứng đầy đủ điều kiện trong khuôn mẫu lý tưởng của em. Em có biết không, mấy năm qua, anh không biết bao nhiêu lần hối hận vì năm đó không chọn học lịch sử. Tiểu Trân, hãy lợi dụng anh đi, giống như em từng lợi dụng anh ta vậy. Anh không để tâm, anh sẽ không ngu ngốc như anh ta. Anh sẽ cho em cuộc sống tốt nhất, điều kiện nghiên cứu tốt nhất. Em muốn làm gì, anh đều sẽ dốc lòng ủng hộ. Chỉ cần em yêu anh, hoặc học cách yêu anh, được không? Tóc của An Trân bị gió đêm khẽ cuốn tung. Khóe môi cô hơi cong lên, rồi khẽ buông ra một chữ. Được, Tống Văn mắt đỏ hoe, xúc động ôm chầm lấy cô. Cách chương.